Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 64, Lòng Dạ Thái Tử, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu này không giống với loại khúc ngưng hề từng uống trước kia vào những dịp lễ Tết. Thỉnh thoảng nàng cũng uống rượu ở trong phủ, hoặc khi đi ra ngoài, nàng sẽ đến những quán rượu như Thất Lý Túy để dùng cơm, sau đó sẽ nhấm nháp, chốt rượu tùy theo từng tình huống. Loại rượu đặc biệt dành cho nữ tử uống có nồng độ cồn không cao. Nhưng loại rượu mà Bùi Ứng Tiêu chuẩn bị đã nhanh chóng hạ gục được nàng choáng váng, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn và nụ cười ngây ngô trên môi. Điện hạ, ngài thật là anh tuấn quá. Khúc Ngưng Hề vươn tay ra, muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ của hắn. Nhưng vì có quá nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, nên bàn tay nhỏ bé của nàng lại hướng thẳng về phía mũi hắn. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày, hỏi nàng rằng, nàng cảm thấy cô anh tuấn à? Nàng thật thà gật đầu và đáp bằng một chữ. Đẹp, sao trước kia cô không nhìn ra là nàng đã bị sắc đẹp của cô mê hoặc nhỉ? Hắn cố ý truy hỏi, cô đẹp chỗ nào vậy? Cuối cùng thì bàn tay của Khúc Ngưng Hề cũng đã đặt lên được hàng lông mày như mực của Bùi Ứng Tiêu, rồi nàng chậm rãi mò mẫm xuống dưới, từng chút một, nàng vê, tv, hàng mi dài kia. Sau cùng là ấn ngón trỏ vào nốt ruồi đỏ nho nhỏ nơi khóe mắt hắn. Thích nốt ruồi này à? Hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn bỗng nhớ tới lần đó, khi mà hắn cố tình dục nàng chủ động, nàng đã hôn lên nốt ruồi nhỏ màu đỏ này. Trong lúc Bùi Ứng Tiêu mải nghĩ đến điều này, Khúc Ngưng Hề đã tiến đến gần hắn hơn. Nàng cố gắng vươn cổ, nhưng ngài cúi đầu xuống đi, ta với không tới. Nàng lẩm bẩm, giọng nói mềm mại, nghe như là đang làm nũng. Bùi Ứng Tiêu quá cao, dù hai người đều đang ngồi, nàng còn đặt tay lên vai hắn nữa, nhưng nàng vẫn không thể hôn lên đôi mắt hắn được. Cho tới khi hai tay ôm eo nàng di chuyển xuống, nâng nàng lên, thì nàng mới chợt cao hơn hắn cả nửa cái đầu, dễ dàng chạm môi mình vào giữa hàng lông mày của hắn. Khúc Ngưng Hề không chỉ hôn, mà nàng còn vươn đầu lưỡi nho nhỏ ra để lm láp, trông như một chú mèo con vậy. Bùi Ứng Tiêu khép hờ hai mắt, mặc cho nàng giày vò mình, còn hắn vẫn cứ ôm, ôn hương nhuyễn ngọc, trong lòng vừa lên tiếng mà giọng nghe đã hơi khàn khàn rồi. Nàng còn thích chỗ nào trên người cô nữa? Nàng nghe xong thì cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một đường xuống dưới, dừng lại trên đôi môi mỏng của hắn, mềm mại vô cùng. Chiêu thức này hơn phần nửa là học được từ Bùi Ứng Tiêu, hắn thường hay hôn nàng như vậy lắm. Xem ra là nàng đã nhớ hết rồi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cười nhẹ một tiếng rồi nói. Cô phải dạy nàng thêm những thứ khác nữa thôi, nhỉ, H, M, M, N và K, S. C, M là bản năng của con người, tiểu cô nương này đã uống say nên không hề che giấu những điều ấy. Nàng nói, ngài hôn ta đi, hôm nay ngài còn chưa hôn ta nữa. Tất nhiên là Bùi Ứng Tiêu sẽ thỏa mãn mong muốn này của nàng rồi. Hắn áp môi mình vào đôi môi mềm mại kia, lần lượt thi triển hết mọi kinh nghiệm mình đã luyện được trên người nàng, hết lần này đến lần khác. Tiểu Vãn Du, nàng đừng quên, hắn hôn nàng đến mức TH, DC nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, không chịu dừng lại mà vẫn cứ nhẹ nhàng M, T xuống, cắn xé vạt áo cho nó thêm phần lộn xộn. Khúc Ngưng Hề không chịu nổi, nàng khẽ run lên, thậm chí là còn nức nở, phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng ngời, tuy đã đốt ba chậu than trong phòng nhưng vẫn lạnh buốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Khúc Ngưng Hề như chìm sâu trong chiếc giường ấm áp, nàng đã ngủ say đến mơ màng. Nàng híp mắt, nhìn qua tấm rèm trên đầu giường rồi đưa ra phán đoán. Đây là tiểu viện ở huyện Nha, nơi nàng ngủ lại tối hôm qua. Ánh sở, không có ai trả lời, đầu óc Khúc Ngưng Hề không tỉnh táo. Nàng mơ hồ nhớ rằng, hình như là tối qua nàng đã uống rất nhiều rượu. Nhưng đầu nàng lại không hề đau, hình như là sau đó nàng đã được đút canh giải rượu đúng không? Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa di chuyển nhẹ thôi mà nàng đã rít lên, dòng ký ức trong đầu như đã bị cắt đứt hết. Ngực nàng, đau quá, nương theo ánh mặt trời chiếu rọi, Khúc Ngưng Hề kéo vạt áo ra để kiểm tra, nàng chỉ thấy quả cầu tuyết, tròn trịa lúc ban đầu đã bị trà đạp và hiện đang sưng tấy lên. Vì sao nàng lại cảm thấy đau ấy à? Là vì nó không chỉ sưng to lên như hạt san hô, mà trên nó còn có dấu răng nữa đó. Dù tẩm y mềm mại như tơ chỉ cọ nhẹ vào da thôi mà nàng cũng đã. Đầu Khúc Ngưng hề bỗng ong ong hết cả lên, toàn thân đều trở nên bối rối, có một số cảnh tượng hỗn loạn, chợt lóe lên trong đầu. Nàng khẽ run lên, da thịt mềm mại, chạm đến, cái lạnh ở bên ngoài chăn, nên mấy sợi lông tơ mảnh rẻ nhanh chóng dựng hết lên. Khúc Ngưng hề lập tức lui vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì cảm thấy khó hiểu. Có phải nàng và Bùi Ứng Tiêu đã làm những chuyện được vẽ trong sách rồi không? Đoạn sau thì nàng không nhớ rõ lắm, nhưng mà chưa từng có một chiếc gậy gộc nào xuất hiện trong tâm trí nàng. Bên cạnh đó, lúc bấy giờ, trên người nàng cũng không còn nơi nào khác khó chịu. Trông không giống như là đã bị một cây gậy bí mật nào đó đả thương, cho lắm nhỉ, nhưng mà cũng khó nói lắm. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào mà. Khúc Ngưng hề cắn góc chăn, nàng khóc không ra nước mắt, thà đừng để cho nàng nhớ tới còn hơn. Tối hôm qua Bùi Ứng Tiêu đáng sợ quá, cứ như thể là hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, nàng thôi vậy. Cửa phòng bỗng bị mở ra, Ánh Sở thò đầu vào, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, người tỉnh rồi à? Hình như là vì nàng ấy nghe thấy tiếng động trong phòng nên mới vào. Khúc Ngưng hề dùng giọng mũi đáp một tiếng, nhưng nàng không chịu ra ngoài. Ánh Sở vội đi lấy một chậu nước ấm đến rồi mang vào, sau đó thì đặt y phục đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Chắc là tiểu thư đói bụng rồi nhỉ? Hôm nay bếp nhỏ làm bánh sữa, bánh trắng như tuyết và dẻo thơm vô cùng. Ta không ăn cái này đâu. Khúc Ngưng hề vội ngắt lời nàng ấy. Cái gì mà trắng và dẻo thơm kia chứ? Ánh Sở sửng sốt, không phải là tiểu thư thích đồ ngọt sao? Đặc biệt là bánh sữa. Khúc Ngưng hề chui đầu ra khỏi chăn, hỏi Ánh Sở rằng, có phải là tối hôm qua ta và điện hạ đã viên phòng rồi không? Đây là chuyện chỉ có thể làm sau khi thành thân, thế mà nàng lại mơ mơ hồ hồ. Hóa ra là tiểu thư đang lo lắng chuyện này. Ánh Sở bước tới, nhỏ giọng giải thích rằng, tuy nô tỳ không dọn dẹp phòng điện hạ, nhưng hẳn là không có đâu à. Nàng ấy, Dung Nguyệt và Nhàn Thanh ở trong phòng nhỏ uống trà đợi lệnh. Hơn nữa, họ vẫn luôn chú ý thời gian. Thời gian hai người uống rượu không dài. Hơn nữa, rõ ràng là ánh mắt của điện hạ lúc tiễn người đi đã cho thấy rằng hắn đang đói mà không ăn được miếng thịt nào. Hắn kiềm chế đến mức hai mắt trở nên đỏ ngầu, còn vội vã sai người mang nước tắm vào tịnh thất. Thật sao? Khúc Ngưng hề thở phào nhẹ nhõm. Ánh Sở gật đầu. Đừng nhìn à? Sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn còn bán tín bán nghi. Ánh Sở cười cười. Em đã được học về những thứ này. Lần đầu của nữ tử sẽ rất đau, sẽ chảy cả máu nữa. Cái gì cơ? Khúc Ngưng hề sợ tới mức mặt trở nên trắng bệch. Thật ra, khi thấy những hình ảnh trong quyển sách đó, nàng đã cảm thấy khó hiểu rồi. Có ai bị gậy đâm vào mà không bị thương đâu. Ánh Sở không biết chuyện Đinh Tuyết quỳ lén lút thu gom mấy vật phẩm này cho nàng xem, nên bấy giờ nàng ấy tươi cười mà nói rằng, điện hạ có tính tự chủ rất mạnh mẽ, ngài ấy sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu à? Nhất định là sẽ giữ đến đêm đại hôn. Tiểu thư đừng sợ bị chỉ trích. Không, so với chỉ trích, nàng càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Chỉ là dù nàng có nói điều này với Ánh Sở thì cũng vô dụng thôi. Khúc Ngưng hề ỉu xìu, nàng bị kéo ra khỏi chăn, thay y phục, rửa mặt rồi đi ra gian ngoài dùng cơm. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra rằng, trong sân đã phủ một lớp tuyết, dưới hành lang còn có một người đang đứng. Nhìn kỹ lại thì nàng nhận ra, đối phương chính là nữ thị vệ Đằng Mẫn. Nàng ấy không có ý kiến gì khi được thái tử phái đến làm việc ở chỗ Khúc Ngưng hề. Thường ngày nàng ấy sẽ luôn quanh quẩn trong nhà, khi nàng ra ngoài thì nàng ấy sẽ luôn theo sát nàng. Nàng ấy luôn sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh, nhưng Khúc Ngưng hề lại không dặn dò bất kỳ điều gì cả. Nàng chỉ cảm thấy, để một người tài ba như vậy ở bên cạnh mình không khác gì dùng dao mổ trâu giết gà. Cả, Ánh Sở thở dài và nói, đêm qua lại có một nhóm tử sĩ lùng sục, nhưng đều bị đánh bại rồi à? Khúc Ngưng hề nghe vậy thì tim đập thình thịch, vội hỏi. Tiểu viện chỗ cha mẹ ta không có vấn đề gì cả chứ? Không có vấn đề gì, Ánh Sở trả lời. Chắc chắn bọn họ đã bố trí tai mắt ở bên ngoài phủ nha, cũng biết được là tiểu thư đã dọn vào đây, nên sẽ không lãng phí nhân thủ để đối phó bên kia đâu. Mục tiêu chủ yếu vẫn là thái tử. Hơn nữa, Từ việc hắn ta đã biết rõ chuyện đối phương đề phòng mình nhưng vẫn cứ liên tục phái người đuổi giết như thế, cho thấy rằng hắn ta đang rất sốt ruột vì không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng Thái Phó Đại Nhân lại dẫn một đám người bao quanh toàn bộ phủ nha, canh giữ vô cùng cẩn thận, đến một giọt nước cũng không thể lọt vào được, nên dù có nhiều tử sĩ hơn nữa thì cũng vô dụng thôi, toàn bộ đều một đi không trở lại. Người dân thành phủ Dương chưa từng chứng kiến trận chiến nào như vậy cả, rõ ràng đây chẳng khác gì một vụ ám sát cả. Vào ban đêm, tất cả mọi người đều tự giác trốn ở trong nhà, không dám ra đường, ai nấy đều chỉ hy vọng thái tử sẽ mau chóng khỏe mạnh và triều đình sẽ sớm phái người đến hỗ trợ. Khúc Ngưng hề nhíu mày, còn tình hình Thượng Kinh thế nào rồi? Nếu phát sinh cung biến thật, thì đương nhiên những binh lính vô tội kia sẽ phải trở thành vật hy sinh. Nàng thấy hơi khó hiểu, người ủng hộ nhị hoàng tử còn lâu mới bằng thái tử được, sao hắn ta dám làm những chuyện như thế nhỉ? Đằng Mẫn đi từ ngoài phòng vào, nói, có gì mà không dám, từ xưa đến nay, chỉ cần trong tay có đao là có thể làm. Chúa tể, triều chính, có không biết bao nhiêu trận cung biến đều, đuổi cùng giết tận, đại thần nào không theo thì cứ thẳng tay gờ. TCST, vì đâu phải là chỉ có duy nhất một mình ngươi có thể ngồi vào vị trí đó, ngoài kia có đầy người ra kia mà. Ai cũng sợ chết cả, bản thân ngươi không sợ thì ngươi cũng phải nghĩ đến cha mẹ, đến thê nhi của ngươi ở nhà chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng máu tươi để gột rửa hoàng thành, hầu hết mọi thanh âm bất mãn đều sẽ biến mất đi rất nhanh chóng. Bọn họ chỉ cần khống chế tình hình thôi, sau này từ từ thành lập một triều đình mới là được. Khúc Ngưng hề nghe hiểu, sau đó lại có thêm một vấn đề khó hiểu khác nữa. Thượng Kinh đang gặp nguy hiểm như vậy, Bùi Ứng Tiêu không lo lắng gì sao? Hắn tìm mọi cách để ngụy trang cho chính mình, để ẩn mình, có lẽ mối quan hệ của hắn với bệ hạ không hề hòa hợp như bề ngoài. Lần giả vờ ốm yếu này giống như đang trừng phạt Thiên Khánh Đế vậy, phải để ông ta cảm nhận được cảm giác bị chính nhi tử của mình uy HP, bị mắc kẹt trong hoàng thành và bị Mông Thiên Thạch cùng với toàn bộ Vũ Lâm quân mà mình tin tưởng quay lưng lại với mình là như thế nào. Sau giờ ngọ, Khúc Viên Thành cùng mấy người trong nhà đến thăm Khúc Ngưng Hề, nói là đến thăm, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm một số chuyện. Giờ ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ. Ông ta đã biết cục diện căng thẳng ở Thượng Kinh và đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhị hoàng tử là cháu ngoại của phủ An Vĩnh Hầu. Nếu hắn ta thắng thì chắc chắn đây sẽ là chuyện tốt với hầu phủ. Nhưng ngược lại, nếu thái tử thắng, rủi ro mà hầu phủ phải gánh chịu cũng chẳng ít hơn là bao, đúng chứ? Bấy giờ, Nghiêm Nhiên Khúc gia đã trở thành ngọn cỏ đầu tường, gió ở hai bên không ngừng thổi tới. Khúc Viên Thành cảm thấy không thể để như thế được. Thân là gia chủ, ông ta phải đưa ra quyết định, lựa chọn giữ khoảng cách với một bên thật nhanh chóng. Lỡ như nhị hoàng tử thắng thật, mà bây giờ ông ta lại đang mơ hồ ở cạnh thái tử thế này, thì về sau biết phải ăn nói như thế nào đây? Khúc Viên Thành đến để thăm dò tình hình dưỡng thương của thái tử và muốn biết là trước mắt Nhiếp Nhất Tuyên nắm trong tay bao nhiêu binh lực. Khúc Ngưng hề quá hiểu cha mình, ông ta không phải là kiểu người hay quan tâm đến những chuyện khác, nên khi ông ta vừa mở miệng, nàng đã đoán được tâm tư thầm kín của cha mình. Cha, con và cha đều không thể nhúng tay vào đại sự triều chính. Thay vào đó, tại sao chúng ta không nghĩ xem năm sau có nên đưa Tam Lang đến Kỳ Bắc hay không? Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn nói về chuyện năm sau? Khúc Viên Thành nói, tình thế đang căng thẳng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Nếu nhị hoàng tử thất bại, thái tử lấy cớ này để không cưới nữ nhi Khúc gia thì sao? Chẳng phải là tất cả đều sẽ trở nên vô tích sao? Khúc gia sẽ bị liên lụy, sẽ không còn chỗ đứng ở Thượng Kinh nữa. Khúc Ngưng hề hiểu được nỗi lo lắng của ông ta, nàng cũng không dám nói chắc là Bùi Ứng Tiêu thích mình đến mức nào, liệu rằng hắn có đổi ý hay không. Nhưng nàng chỉ biết rằng, nếu thái tử thắng, có lẽ hầu phủ sẽ mất đi vinh hoa phú quý. Nhưng nếu nhị hoàng tử thắng, cũng chưa chắc là nhà chúng ta có thể một bước lên mây, không chỉ có thế, nhất định là con sẽ chết. Con nói cái gì vậy? Khúc Viên Thành trừng mắt với nàng. Khúc Ngưng hề cũng không hề vòng vo, nàng nói thẳng với ông ta. Cha nghĩ nhị hoàng tử sẽ sắp xếp cho cha làm gì? Khúc Viên Thành sửng sốt, sau đó ông ta bắt đầu suy nghĩ theo hướng nàng nói. Cháu ngoại xưng đế, ông ta sẽ trở thành quốc cựu gia, mà ông ta đã có tước vị hầu gia trong, có lẽ nhiều nhất là sẽ được phong vương nhỉ. Nhưng cũng chỉ là chức xuông, là danh hão thôi, chứ không có thực quyền gì. Khúc Ngưng Hề lại nói, nhị hoàng tử sẽ ức hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về để nhục con, thiên hạ này lại không có bức tường nào là không lọt gió cả. Các đại thần trong triều cũng đều biết, mà cứu cữu của hắn ta lại chẳng là gì hết. Đến lúc đó, cha chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của cha chết đi mà thôi. Làm gì mà phải tìm đến cái chết? Khúc Viên Thành mới kêu lên nửa chừng, thì sắc mặt Khúc Ngưng Hề đã trầm xuống. Cha cũng cho rằng nhị hoàng tử thật lòng yêu thương con sao? Người tin vào điều này thì sẽ ngu ngốc đến mức độ nào đây? Thích một người là sẽ quan tâm xem nàng có gì không ổn, chứ nào có ai thích một người mà lại đi gieo rắc tai ương và nỗi sợ hãi cho nàng. Bùi Tĩnh Lễ không xứng với cái chữ thích này. Khúc Ngưng Hề không muốn tiếp tục nói nhảm với Khúc Viên Thành nữa, nàng đứng dậy và nói, cha muốn lựa chọn thế nào thì cũng được thôi, chỉ cần đừng kéo con theo, cha đi mà tìm cháu trai ngoại của cha, chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ với nữ nhi là được rồi. Vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, trông nàng như không hề tức giận, cũng không buồn bã gì. Khúc Viên Thành bỗng nổi cơn thịnh nộ, con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Khúc Ngưng Hề nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói, chuyện khác thì con có thể không quan tâm, nhưng nếu bảo con hãy đi chết đi, con sẽ không chịu, chính cha đã muốn tìm đường chết rồi thì con cũng sẽ không cản cha đâu. Nàng sẽ không nói cho ông ta biết rằng thái tử đã nắm chắc phần thắng trong tay, tình hình bây giờ thì còn phải lệ thuộc vào việc hắn lựa chọn như thế nào nữa. Khúc Viên Thành bối rối, luôn miệng quát tháo, ai bảo con đi chết đâu, đó là do trong lòng con luôn nghĩ cha mình như vậy. Con không muốn nghe, cha đi đi. Khúc Ngưng Hề quay lưng đi, hai người đang nói chuyện ở bên trong, giọng nói hơi lớn một chút, nên Chu thị bên ngoài cũng phát hiện ra. Có chuyện gì vậy? Bà ta đi vào, Khúc Viên Thành đang rất tức giận, nhìn khuê nữ mà bà sinh ra đi kìa, nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha nó đấy. Vãn Du, Chu thị đột nhiên nhíu mày, Khúc Ngưng Hề nhìn về phía bà ta, vừa hay mẫu thân cũng có thể chọn xem bây giờ nên ở lại Phủ Dương hay là chạy về Thượng Kinh. Nếu chọn quay về thì các người không cần phải dẫn con theo đâu. Xuyệt, nói nhỏ chút, Chu thị e sợ ngoài sân có người nghe lén, đây chính là huyện nha đó. Khúc Ngưng Hề không hề kiêng dè gì, nàng nói tiếp. Hai người yên tâm, nếu điện hạ biết gai người có ý định rời đi, ngài ấy cũng sẽ không để ý đến chuyện này đâu, hai người muốn đi hay ở thì tùy. Chuyện này, Chu thị cứng đờ người ra, rất hiếm có khi nào nữ nhi này của bà ta bày tỏ thái độ hùng hổ như vậy, có vẻ như nàng đang rất tức giận. Khúc Viên Thành vô cùng khó chịu, ông ta vỗ bàn ngồi xuống, nói qua loa rằng. Không về kinh. Trước đó không về, bây giờ có về thì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, tuổi tác của lão phu nhân đã cao, sau khi bà qua đời, có lẽ là hoàng hậu cũng không thèm để ý tới ông ta nữa. Nếu hầu phủ cứ phải dựa vào chút quan hệ máu mủ mỏng manh này, thì liệu họ có thể duy trì vinh quang được trong bao lâu đây? Lại nói, từ cái cách mà Bùi Tĩnh Lễ đối xử với biểu muội của mình tàn nhẫn như thế kia, có thể thấy được là hắn ta chẳng coi trọng gì cái gọi là tình thân, tình cảm cậu cháu giữa ông ta và Bùi Tĩnh Lễ cũng có sâu đậm gì đâu mà đáng nói. Ngoài phòng, Khúc Thiền Nhân nghe được một, hai câu thôi là đoán được hai người họ đang nghĩ gì ngay. Nàng ấy trợn trắng mắt, Khúc Doãn Thiệu cũng chẳng ngốc nghếch gì, cậu ta không nhịn được mà thở dài mãi không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu tử đã nói đến những bậc trung thần nghĩa sĩ, nhưng nhà chúng ta nào có những người như thế? Nếu nhị hoàng tử kia dám bức vua thoái vị, thì đó chính là hành vi đại nghịch bất đạo. Sao có thể nương tựa vào hắn ta được chứ? Đại nghịch bất đạo, gia ni bu giao, tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến. Hắn ta đã quên mọi ngày bệ hạ thương yêu hai huynh muội họ. Như thế nào rồi sao? Huynh muội họ, ở đây chỉ nhị hoàng tử Bùi Tĩnh Lễ và Minh Họa công chúa. Khúc Doãn Thiệu gật gù đắc ý. Sau đó cậu ta nhìn về phía cha mẹ mình, bày ra vẻ mặt vô cùng đau lòng, hai chấm chấm, hầu phủ nằm trong tay cha mà chưa bị giày xéo cho đến chết. Đều là nhờ có công lao phù hộ của tổ tiên đó. Mặt Khúc Viên Thành tối sầm lại, ai cho phép con nói chuyện với ta như vậy? Khúc Doãn Thiệu thở dài thườn thượt, mặc dù cha là cha con, nhưng trước sau gì thì cái nhà này cũng phải dựa vào con thôi. Nghe nhi tử mình dõng dạc tuyên bố như thế, Khúc Viên Thành tức giận giơ tay lên đánh cậu ta. Cách Chương.